Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ấu Vi liên tiếng rồi. Trực tiếp dùng linh hồn truyền âm nói với Tô Thương. Đó là lời cảm ơn. Rõ ràng nghe được cuộc nói chuyện giữa Tô Thương và Nam Cung Ngự. Sao mà cảm ơn tôi chứ? Tôi chỉ là không muốn cơ thể của cô thôi. Không đến mức nói cảm ơn. Tô Thương khẽ cười một tiếng. Cũng dùng linh hồn truyền âm nói lại. Advertisement, anh nhìn ra được thân phận thật của tôi. Lại biết dùng sức mạnh trong cơ thể tôi để nâng cao sức mạnh của mình. Nhưng lại lựa chọn từ bỏ. Tôi tin trên đời này có rất ít người có thể làm được. Advertisement, Nam Cung Ấu Vi truyền âm tiếp mà nói. Tô Thương, tóm lại, cảm ơn anh. Chuyện hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ. Coi như tôi nợ anh một ân tình. Sau này có cơ hội, tôi sẽ trả lại. Ha ha, không cần đâu. Tôi không có cao thượng như cô nghĩ đâu. Sở dĩ tôi lựa chọn không cùng cô kết hợp. Chủ yếu là bởi vì bản thể của cô là một viên đá. Tô Thương trêu ghẹo nói. Tô Thương tôi lại không phải kiểu đói bụng ăn tạp. Cũng không đến mức ăn luôn cả một thạch nữ chứ. Cái loại này cứng cứng. Vừa nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Nước có thể xuyên qua đá được. Cái đồ này của tôi không thể xuyên qua đá được đâu. Tô Thương tinh nghịch cười nói. Anh, Nam Cung Ấu Vi vốn dĩ đầy cảm kích với Tô Thương. Nhưng khi nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải tôi đang khẩn cấp tu luyện, không tiện kết thúc trạng thái tu luyện thì tôi nhất định sẽ khiến anh mất mặt. Ha ha, thế này mới đúng nha. Tôi vốn thích các cô gái có ấn tượng xấu với tôi hơn. Tô Thương khẽ cười nói. Dù sao đàn ông ưu tú giống như tôi đây. Nếu như gieo tình khắp nơi. Thì sẽ rất mệt mỏi. Cơ thể làm bằng sắt cũng không gánh nổi hết đâu. Hừm, đồ lãng tử. Nam Cung Ấu Vi lạnh lùng nói. Ha ha, được. Không đùa với cô nữa. Tôi hỏi cô vài chuyện. Tô Thương cười cười. Rồi nói. Bản thể của cô vốn là M Dương Song Ngư. Hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sinh ra linh trí. Tất nhiên đã trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, chứng kiến vài vạn năm phong cảnh ở trái đất. Tôi muốn biết, hơn 2000 năm trước, ở trái đất cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tiên đế ngoại vực vì sao lại muốn xâm chiếm trái đất? Là trái đất có chí bảo gì hấp dẫn họ sao? Còn nữa, trận pháp bảo vệ trái đất, tôi càng nhìn càng thấy không giống thiên nhiên hình thành. Chắc chắn là cường giả nào đó nghiên cứu để lại. Ở trái đất đã từng sinh ra tiên đế siêu việt hay sao? Tô Thương liên tục đặt câu hỏi. Dựa vào cái gì mà tôi phải trả lời anh chứ? Nam Cung Ấu Vi thản nhiên nói. Chậc chậc, phụ nữ trở mặt đúng nhanh nha. Vừa rồi còn luôn miệng nói nợ tôi một ân tình. Bây giờ lại không đồng ý trả lời tôi rồi đó hả? Còn không phải vì anh không kín miệng trước hay sao? Nam Cung Ấu Vi lạnh lùng nói. Bây giờ anh nói xin lỗi tôi. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc mà nói ra những chuyện tôi biết cho anh nghe đó. Xin lỗi. Tô Thương vừa cười vừa nói. Điều đó thì không thể nào. Ông đây sao lại phải xin lỗi một thạch nữ chứ? Thạch, thạch nữ, cách chương.